Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma tâm linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé. Lục Tỉnh Giai Thoại Ký tập 3. Song phương im lặng nhìn nhau. Lúc này trong khu rừng, từng âm thanh nhỏ nhất lão cổ cũng có thể nghe thấy được. Cái nhân ảnh kia đột ngột trích lên. Trong một cái chớp mắt, thân hình của nó nhanh chóng thoáng một cái đã đến trước mặt của cửu Phúc. Nguyên trong khoảnh khắc này hoạt động hoàn toàn theo bản năng của một cương thi, liền lao bụt tới, xoay một vòng, đánh bật cái nhân ảnh kia ra khỏi người lão cổ. Nhân ảnh kia ngã xuống mặt đất lăn mấy vòng. Nó gầm gừ hướng về phía Nguyên mà lao tới. Cửu Phúc từ phía xa quan sát thấy nhân ảnh này lộ dưới ánh trăng chính là một con quỷ thần vọng. Thấy không ổn, tay lão bắt ra ấn thủ, miệng lèm bèm niệm chú: tam hồn thất phách, nhân tâm liên thông, quỷ nhân liên tâm, thi hồn thất phách, sắc. Nguyên vừa chuẩn bị tóm được con quỷ thần vọng kia thì vừa vặn cũng lúc lão Phúc bắt xong cái pháp quyết cuối cùng. Đột ngột Nguyên thu lại chiêu thức, lùi về phía sau 8 bước. Nhìn qua có thể thấy động tác của anh bây giờ như nước chảy mây trôi, chứ không hề giống như lúc nãy là một cái thi thể cứng đơ chậm chạp. Nhân ảnh kia thấy vậy thì mới tự dưới đất đứng lên, khuôn mặt âm trầm hướng về phía Nguyên mà cười lên sằng sặc. Giọng nói của hắn ta vang vang trong âm phong cuộn cuộn: Tiểu tử, người phúc lớn mạng lớn, hôm nay coi như ta thua, không giết chết được người. Nói dứt lời, một trận mây mù phủ lên người con quỷ, rồi cả mây cả quỷ biến mất đi, không để lại chút dấu vết gì, giống như ở đây chưa từng xảy ra một cuộc đấu pháp nào. Lúc này cửu Phúc mới mở mắt ra nhìn phía trước, cắt cao tìm kiếm con quỷ kia. Cửu Phúc cau mày, miệng lẩm bẩm nói: quái lạ, tại sao thiên nhãn của ta không thể nhìn thấy được tà khí chứ? Lão Phúc im lặng trầm ngâm một lúc lâu, nhìn vào trong khu rừng yên tĩnh đến lạ thường này. Tay lão tiếp tục lấy ra mấy tờ tiền giấy quăng lên bầu trời, miệng vẫn nói: quỷ hồn du đãng, nhận lấy hậu tạ, xin cho mượn được. Dọc theo con đường từ núi Sập đến Thất Sơn, đi đường phải mất hơn 2 ngày. Nhưng lão cũ còn phải vận chuyển thêm một cái xác biết đi đến nơi đó, cho nên thời gian kéo dài thêm 7 ngày mới tới được núi Cấm, nơi mà người trong huyền môn cho là linh thiêng nhất trong 7 ngọn núi của Thất Sơn. Sở dĩ nói như vậy bởi vì chỉ riêng ngọn núi Cấm thôi đã là động thiên phúc địa, có thể xem ngang ngửa với Long Hổ Sơn ở Trung Hoa. Người đời thường kể với nhau, ở trên Thiên Cấm Sơn, tức là núi Cấm, có một con bạch hổ đã sống ở đó hơn 100 tuổi, nhiều lần giúp cho người dân trong địa phận Thất Sơn thoát khỏi được cái chết. Nghe nói năm xưa, khi chính quyền Khmer Đỏ đánh vào Ba Chúc, An Giang, nhiều người may mắn chạy lên được núi Tượng, trốn chui trốn nhủi. Thì vào một đêm nọ, họ nghe thấy tiếng hổ gầm vang. Những người kia sợ hãi chỉ dám nín thở, núp trong những tán cây rậm rạp, thì nghe thấy sau đó là những tiếng thét của đám lính Khmer Đỏ. Đến sáng bọn họ chạy ra thì đã thấy những tên lính kia chết không toàn thây, trên đất là những thi thể mất đầu, máu tươi từ cổ bọn chúng chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng đất cỏ xanh tươi thành một màu đỏ sậm. Đó là truyền thuyết về vùng núi Thất Sơn. Còn lúc này, ở trên núi Cấm có một chàng thanh niên, thân mặc trường bào đỏ sậm, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, đính 3 viên ngọc tinh khiết, đang đi đến đỉnh Thiên Cấm Sơn để tham gia vào hội Long Hoa lần này. Hội Long Hoa là một trong những sự kiện ít xuất hiện nhất trong huyền môn. Bình thường sau 10 năm thì Long Hoa hội lại được một môn phái đứng ra lấy đạo quan của mình mà tổ chức. cho nên những người pháp sư từ tứ phương sẽ nắm lấy cơ hội này để quy tụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net